Lục Minh không thích mới là lạ. Ý vị này, hắn lại có thể nhiều tu luyện một loại thánh phẩm thần lực. Mặt khác tu luyện ra thánh phẩm thần lực người. Mặt khác thánh phẩm thần công diệu pháp. Tự nhiên không có cái gì đại dụng. Nhưng là Lục Minh không giống nhau. Hắn có càn khôn vạn đạo quyết. Thần công diệu pháp, càng nhiều càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là đồ đần. Lục Minh cười một tiếng. Trở lại trong sân, phát hiện cầu cầu còn đang tiến hóa bên trong. Lập tức, Lục Minh liền rời đi sân nhỏ. Hướng về tàng kinh các đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tàng kinh các, y nguyên vẫn là mấy cái kia lão giả trấn áp thủ. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Một lần này, muốn hối đoái cái gì thần kỹ? Hoặc là bí thuật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó một cái lão giả cười hỏi. Trước kia, Lục Minh trước sau đổi mấy bộ vương phẩm thần công diệu pháp. Còn đổi bí thuật Hàn băng quyết. Thậm chí hao tốn 5 vạn tích phân. Đổi, chí Hàn thần quyết, đệ nhất trọng. Cho nên mấy cái lão giả, đối Lục Minh ký ức hiểu sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị tiền bối, một lần này, vãn bối là tới nhận lấy một bộ thánh phẩm thần công diệu pháp. Lục Minh mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Nhận lấy thánh phẩm thần công diệu pháp. Mấy cái lão giả lập tức trợn tròn tròng mắt. Có chút khó tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa, chuyện cười này, có thể không mở ra được. Thánh phẩm thần công diệu pháp, cũng không phải tốt như vậy nhận. Một lão già thu nụ cười lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn nhận lấy hoàn chỉnh thánh phẩm thần công diệu pháp. Nếu không phải là tấn thăng làm thánh tử, nếu không phải là thiên phú cực cao, nhân phẩm độ trung thành các loại đều bị tông môn cao tầng tán thành, vậy mới có thể nhận lấy hoàn chỉnh thánh phẩm thần công diệu pháp. Lục Minh tu vi, bất quá là chân thần tam trọng, không thể nào là thánh tử. Điểm này, bị bọn họ loại bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là nhận lấy tông môn cao tầng thưởng thức. Tới nơi này nhận lấy thánh phẩm thần công diệu pháp. Mấy cái lão giả trong lòng nghĩ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy. Ta mới vừa tấn thăng làm thánh tử. Đây là ta thánh tử lệnh bài. Lục Minh lấy ra thánh tử lệnh bài. Đưa cho mấy cái lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, thì ra là thế. Cái gì? Thánh tử. Mấy cái lão giả bắt đầu còn chưa kịp phản ứng. Đằng sau khi phản ứng, kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, lại là một vị mới vừa tấn thăng thánh tử. Chân thần tam trọng, thế mà liền trở thành thánh tử. Cái này đại đại ngoài dự liệu của bọn họ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão, người tuổi trẻ bây giờ. Thực xem không hiểu, mấy cái lão già cảm thán liên tục. Cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu Lục Minh. Một người trẻ tuổi, trong mắt bọn hắn, có vẻ hơi cao thâm mặt chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh về tới cư trú chi địa. Cầu y nguyên còn tại tiến hóa. Lục Minh ngồi xuống đất. Lấy ra Thái Huyền Thần Quyết. Tinh tế quan sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh căn bản không cần hoàn chỉnh Thái Huyền Thần Quyết. Hắn chỉ cần đệ nhất trọng. Chỉ cần tu luyện thành đệ nhất trọng. Là hắn có thể ngưng tụ ra một đóa Thái Huyền Thần Lực chi hỏa. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng này, Lục Minh một lòng tu luyện. Thái Huyền Thần Quyết. Rốt cục bị hắn tu luyện thành đệ nhất trọng. Thành công tu luyện ra một sợi Thái Huyền Thần Lực. Tu luyện ra một sợi Thái Huyền Thần Lực về sau, Lục Minh chuyển tu Càn Khôn Vạn Đạo Quyết. Theo thời gian trôi qua, cái kia một sợi Thái Huyền Thần Lực không ngừng lớn mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vội vàng lại là mấy tháng trôi qua. Lục Minh trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng. Tất cả Thái Huyền Thần Lực đều hướng về cái này điểm sáng hội tụ. Cái này điểm sáng càng ngày càng sáng chói chói mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.